Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4354, tu vi tiến thêm một bước. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Bây giờ Lâm Bạch ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông, cần có nhất đề phòng người chính là Lữ Công Tử. Lâm Bạch liệu định Lữ Công Tử sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, bất quá cũng may Lâm Bạch bây giờ đã nổi lên mặt nước. Lữ Công Tử đã biết rõ chính là Lâm Bạch cướp đi giá trị ngàn vạn Ma Châu, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, đoán chừng Tàng Kiếm nhà tranh những người khác cũng sẽ thiếu thụ một chút liên lụy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến mức Hàng Châu Minh, từ khi hôm đó Lâm Bạch ngồi ở trước Hàng Châu Minh đại bại Hàng Châu Minh tất cả đạo cảnh, tại tăng thêm Hàng Châu Minh không gãy gãy tay ám sát Lâm Bạch bên người bằng hữu, tin tức sau khi truyền đi, Vĩnh Hằng Ma Tông lập tức nhấc lên một luồng chống lại Hàng Châu Minh triều dâng, Hàng Châu Minh thanh danh trong nháy mắt ngã vào điểm đóng băng, mà từ ngày đó về sau, Hàng Châu Minh võ giả liền không còn tới tìm Lâm Bạch phiền phức. Nhưng Lâm Bạch cũng không tin Hàng Châu Minh sẽ cứ thế từ bỏ. Tàng Kiếm nhà tranh bảo vật vẻn vẹn Hàng Châu Minh cùng Lâm Bạch ở giữa dây dẫn nổ, Lâm Bạch ngồi ở trước Hàng Châu Minh khiêu chiến, nhường Hàng Châu Minh mặt mũi mất hết. Ô phó minh chủ bị cao tầng trách phạt tất nhiên cũng ghi hận trong lòng, rất nhiều võ giả trong Hàng Châu Minh đều đối Lâm Bạch hận thấu xương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Hàng Châu Minh ở giữa tất nhiên sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Sau đó thời gian nửa tháng bên trong, Lâm Bạch đều ở trong Tàng Kiếm nhà tranh ổn định tu vi cảnh giới, triệt để đem tu vi cảnh giới ổn định tại đạo tôn cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo tôn, đạo tiên, đạo thần ba đại cảnh giới đều phân chia cửu phẩm mà nói, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm mạnh nhất. Bây giờ Lâm Bạch tu vi cảnh giới liền ổn định tại nhất phẩm đạo tôn bên trong, mà Lý Ngư Môn tu vi cảnh giới cao hơn, đã đạt đến ngũ phẩm đạo tôn tu vi. Đạo tôn tu vi tại ma giới, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói đã không tính là kẻ yếu, chỉ tại cái này cái hỗn loạn thế giới bên trong còn tính là có được một chút tự vệ bản sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lại tốn hao nhiều ngày thời gian đem Ngọc Hoàng Đan phục dụng tu luyện ngũ hành đạo thể, có thể làm sao trăm viên Ngọc Hoàng Đan ăn vào cũng không có nhường Lâm Bạch đạo thể đột phá đến hậu kỳ, ngược lại càng giống là một loại dậm chân tại chỗ, không có chút nào tăng trưởng. Trọng viên đan cầm sau khi trở về, Lâm Bạch liền cho Lý Ngư Môn ăn vào một viên, sau 7 ngày Lý Ngư Môn liền thức tỉnh, có thể thấy được trọng viên đan hiệu dụng vô cùng tốt, bây giờ Lâm Bạch trong tay còn thừa lại 6 viên, cái này chính là Lâm Bạch tại trong tuyệt cảnh vật bảo mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn dùng vạn niên linh nhũ luyện chế đan dược, Ngọc Hoàng đan cùng thần tiêu đan cùng trọng viên đan tương đối, vẫn là phế vật một chút, nếu như về sau còn muốn tiếp tục cùng Tần Các hợp tác liền dùng vạn niên linh nhũ luyện chế trọng viên đan đi, đến mức mặt khác tăng cao tu vi đan dược ta có thể đi mặt khác tìm kiếm. Gocchuyenaudio.com. Đột phá đạo tôn sau đó, Lâm Bạch lại đem Long Tình phi kiếm, Vô Cấu phi kiếm, U Minh phi kiếm lại tế luyện một phen, khiến cho uy năng mạnh hơn, phong mang càng lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu kiếm phẩm cấp miễn miễn cưỡng cưỡng đạt được thượng phẩm thần binh tình trạng, khoảng cách đạo thần binh còn có một số khoảng cách. Tuyệt thiên tự ý tại Lâm Bạch một năm này tu hành bên trong, đã ổn định bước vào cảnh giới tiểu thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu bộ truy thần kiếm quyết, đã bước vào cảnh giới đại thành. Chu tiên nhất kiếm, trải qua Lâm Bạch tu hành, uy lực vẫn như cũ có thể cùng. Thương Hải Hoành Lưu, phân cao thấp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Không Nhị Thập Tứ Kiếm, Thương Hải Hoành Lưu, chính là Lâm Bạch trong tay mạnh nhất kiếm pháp một trong. Đương nhiên Lâm Bạch trong tay đại sát khí vẫn là, Chí Tôn Tướng, cùng, Thôn Phệ Đạo Quả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm đó tại Bạch Long Lĩnh, Lâm Bạch lần thứ nhất thi triển Chí Tôn Tướng, liền một kiếm bức lui hai vị cốt tộc tôn giả cấp bậc cường giả, tuy nói không thể làm bị thương tôn giả, nhưng Chí Tôn Tướng uy lực lại là nhường Lâm Bạch giật nảy cả mình. Đến mức Thôn Phệ Đạo Quả, bây giờ đạo thể đã cùng Lâm Bạch dung luyện một thể, Lâm Bạch mọi cử động có thể tản mát ra hùng hậu thôn phệ lực lượng, không nói có được khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng trong chớp mắt thôn tính tiêu diệt một nước vẫn có thể làm được, nhưng Lâm Bạch không nguyện ý vận dụng Thôn Phệ Đạo Quả tăng thêm vô tội sát nghiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ hành đạo thể ổn định ở chính giữa kỳ giai đoạn, trăm viên Ngọc Hoàng Đan cũng không nhường ngũ hành đạo thể đột phá đến hậu kỳ, nhường Lâm Bạch có chút thất vọng, về sau Lâm Bạch cẩn thận phân tích có thể là bởi vì không có ngũ hành linh vật nguyên nhân, muốn đột phá ngũ hành đạo thể, vẫn là vận dụng ngũ hành linh vật tốt nhất. Thần thông pháp bảo, Lâm Bạch trong tay đều không thiếu khuyết, bây giờ khan hiếm nhất là được. Tô Vi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã đột phá đạo tôn cấp độ, Lâm Bạch không có ý định dừng lại, phải vận dụng vĩnh hằng ma tông tài nguyên tu luyện, nhanh chóng tăng cao Tô Vi. Không biết Tô Vi của ta muốn đột phá đến cảnh giới cỡ nào mới có thể có năng lực đi ra ma giới. Đi tìm mọi người trong nhà của ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết cha mẹ cùng thúc bá, còn có Tiêu Tiêu, Nhược Hàn bọn hắn thế nào. Phiêu bạt đến nơi nào thế giới. Đi vào ma giới thời gian 2 năm bên trong, Lâm Bạch không giờ khắc nào không tại nhớ mong Lâm Đặc Lý Tố Bạch cùng với Bạch Tiêu Tiêu cùng kiếm Nhược Hàn bọn người, an nguy của bọn hắn mới là Lâm Bạch coi trọng nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ma giới quá lớn, Lâm Bạch cũng không biết muốn như thế nào mới có thể rời đi ma giới, mà lại Lâm Bạch cũng lo lắng cho mình rời đi ma giới sau đó, cự thần tộc có thể hay không lại lần nữa xuất hiện, chờ Lâm Bạch về đến nhà bên người thân, cự thần tộc nếu là đến nơi, tránh không được lại phải liên lụy cha mẹ cùng bằng hữu. Có thể Lâm Bạch trong lòng rõ ràng, lấy hắn bây giờ đạo tôn tu vi đoán chừng là khó mà đi ra ma giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Dựa theo Lâm Bạch chính mình đối phán đoán của mình, nếu muốn đi ra ma giới, hoặc là có được đạo thần cảnh giới tu vi, hoặc là chính là có thể đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến tiểu thành, hai cái điều kiện này nếu là đạt tới một cái, Lâm Bạch liền có tư cách từ ma giới đi ra, vượt qua vũ trụ đi tìm kiếm mình thân bằng hảo hữu. Thế nhưng là bây giờ vô luận là đạo thần tu vi vẫn là ngũ hành đạo thể tiểu thành, đều đối với Lâm Bạch cực kỳ dài dòng buồn chán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn Châu chiến cuộc tựa hồ còn không có kết quả, Lý Mặc Quân cũng chưa trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. Nếu là Lý Mặc Quân tọa trấn Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong, hắn chí ít sẽ không nhìn xem Lữ công tử làm sằng làm bậy, tàng kiếm nhà tranh cũng sẽ an toàn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại qua nửa tháng, một ngày này, tàng kiếm nhà tranh lại lần nữa tới một vị khách nhân. Chu Hỷ vội vội vàng vàng đi vào đại trận hộ sơn bên ngoài, cung kính ôm quyền hô. Cung nghênh Tần Vũ Yên sư tỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ tử nhà ngươi đâu? Thanh La có thể từng đột phá đạo tôn. Tần Vũ Yên bên cạnh hướng trong tàng kiếm nhà tranh đi, liền đối với Chu Hỷ hỏi. Làm phiền sư thì nhớ mong, chủ tử tại 2 tháng trước đó cũng đã đột phá đạo tôn xuất quan. Chu Hỷ vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ hừ, tiểu tử này, nhường hắn đột phá đạo tôn sau đó liền tới tìm ta, kết quả ta đợi mấy tháng đều không có đợi đến bóng người của hắn, ngược lại còn muốn ta đến nhà tranh tìm hắn. Tần Vũ Yên bĩu môi nói, đi vào trong lương đình, Chu Hỷ đi thông cáo Lâm Bạch, không bao lâu Lâm Bạch liền từ trong phòng đi tới. Sư tỷ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Bạch vừa cười vừa nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ Yên vừa cười vừa nói. Chúc mừng sư đệ đột phá đạo tôn, sư thì tới vội vàng, cũng không chuẩn bị lễ vật gì, nhờ sư đệ thứ lỗi. Lâm Bạch cười nói, sư thì nói đùa, đến, mời ngồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Tần Vũ Yên ngồi tại trong lương đình, Tần Vũ Yên cười nói. Lần này đến đây mặc dù cũng không cho sư đệ chuẩn bị lễ vật gì, nhưng ta có thể sư đệ cung cấp một cái chỗ tu luyện, tin tức này đối với sư đệ mà nói, giá trị ít nhất 100 vạn ma châu. Cũng là sư đệ như vậy hy vọng nhất đạt được tu vi địa phương. Lâm Bạch trong mắt sáng lên, Tần Vũ Yên tựa hồ muốn vì Lâm Bạch cung cấp một cái tu luyện tràng chỗ. Cái này khiến Lâm Bạch hơi kinh ngạc liền hỏi. Không biết sư thì nói tới chính là nơi nào? Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.